Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 9, chương 9, một nữ nhân. Tiến vào Hồng Diệp Lâm, Tần Mộc Thần liền cảm giác được nhiệt độ không khí so bên ngoài muốn hơi lạnh một số. Tuy nhiên có luồng gió mát thổi qua cái kia từng mảnh lá cây màu đỏ. Nhưng không có phát ra sàn sạt thanh âm. Thật giống như đây là một mảnh chân không khu vực. An tĩnh có chút quỷ dị. Lớn như vậy một mảnh lùm cây. Muốn tìm một cái răng cũng là thật khó khăn. Trương Mao Đản nói ra. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu. Tam trưởng lão hành sự ấu trĩ. Như tiểu hài tử đồng dạng. Đoán chừng là không cẩn thận dập đầu trên đất. Mới đem răng giả cho mất đi. Chúng ta ở chung quanh nhìn xem có hay không thạch đầu hoặc là vết máu. Hẳn là sẽ dễ tìm một số. Thông minh, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Trương Mao Đản ánh mắt sáng lên. Tần Mộc Thần thản nhiên nói. Dù sao trí thông minh của ta cùng tướng mạo là thành có quan hệ trực tiếp. Điểm ấy người hâm mộ không tới. Trương Mao Đản siết chặt quyền đầu. Không biết vì cái gì. Hắn hiện tại rất muốn cho con hàng này đến nhất quyền. Lúc này hắn người hắn đã bắt đầu thảm thức tìm. Thậm chí có ít người chổng mông lên. Đem ánh mắt cái mũi cơ hồ áp vào trên đồng cỏ. Tiến hành tinh vi tìm tòi. Tại cái này địa phương. Pháp khí là bất kể dùng. Đây cũng là tại sao muốn triệu tập bọn họ những ngoại môn đệ tử này. Dùng phương pháp ngu nhất đến tìm kiếm răng giả. Tần Mộc Thần cùng Trương Mao Đản theo rừng cây phía tây bắt đầu tìm kiếm. Trương Mao Đản tìm rất cẩn thận, cầm trong tay một cái nhánh cây thỉnh thoảng tại trên mặt đất gây rối vài cái. Gặp phải thạch đầu liền lặp đi lặp lại điều tra, còn kém không có đào sâu ba thước, mà Tần Mộc Thần thì thảnh thơi theo ở phía sau, ngẫu nhiên tại trên mặt đất nghiêng mắt nhìn hai mắt, đối với tìm răng. Hắn cũng không mưu cầu danh lợi, dù sao hiện tại có ngày nói hệ thống cái này hack tồn tại. Về sau leo lên nhân sinh đỉnh phong đó là sớm muộn. Nếu như không phải là bị Trương Mao Đản kéo mạnh lấy, đều chẳng muốn tới. Đinh, kiểm chắc đến ký chủ có chút nhàm chán, phải chăng giọng nói đọc chậm một đoạn tiểu thuyết cho ngài. Hệ thống âm bỗng nhiên vang lên. Tần Mộc Thần sững sờ, nói thầm, còn có cái này phục vụ. Bản hệ thống ngoại trừ ngẫu nhiên vì ký chủ phát ra quảng cáo bên ngoài. Sẽ còn vì ký chủ giọng nói đọc sách, phát ra ca khúc, đọc diễn cảm thi từ, phát ra một số điện ảnh truyền hình phim, vì ký chủ giải buồn. Chú thích, loại kia tiểu phiến tử ký chủ thì đừng nghĩ, bản hệ thống là xanh biếc hệ thống. Không tồn tại những vật kia. Tiểu phiến tử là cái quỷ gì? Thuần khiết ta vì cái gì nghe không hiểu a? Tần Mộc Thần gãi đầu một cái. Nói thầm. Vậy liền truyền bá một đoạn tiểu thuyết đi. Cũng là loại kia khiến người ta rất nhiệt huyết sôi trào. Toàn thân muốn bốc cháy cái chủng loại kia. Được rồi. Hệ thống ấp ủ trong chốc lát. Dùng kiều mị mà ôn nhu thanh âm đọc nói. Quyển sách này tên là Thiếu, ngừng, không chờ đối phương, phụ, tự nói ra. Tần Mộc Thần vội vàng gọi lại, không biết vì cái gì. Tuy nhiên còn không có kể chuyện nội dung cốt truyện, nhưng Tần Mộc Thần đã cảm nhận được một cỗ đập vào mặt cua đồng vị đạo. Đến bài hát đi, Tần Mộc Thần do dự một chút nói ra, cuối cùng lại bồi thêm một câu, khỏe mạnh điểm. Đừng có lại chỉnh lộn xộn cái gì. Được rồi, ký chủ xin chờ một chút. Hệ thống lần nữa nổi lên mấy giây. Một đạo phóng khoáng mà thô kệch âm thanh nam nhân trong đầu giống lên. Muội muội ngươi lớn mật đi lên phía trước a, đi lên phía trước, chớ trở về nha đầu. Tần Mộc Thần chân phía dưới một cái lảo đảo, kém chút vấp ngã trên mặt đất. Ngươi đại gia thì có thể tới hay không cái một chút nhẹ nhàng một chút sao? Bất quá nói thật, bài hát này vẫn rất có giai điệu cảm giác. Tần Mộc Thần nghe hai câu liền nghiện, thậm chí giật lên chân. trong miệng hừ. Sau một lúc lâu, đi ở phía trước, Trương Mao Đản nhịn không được, quay đầu, chảy nước mắt, ca, cầu ngươi đừng hát nữa, làm đến ta đều cho là mình là muội muội, ngươi là đang cố ý đùa bỡn ta đi. Tần Mộc Thần sững sờ, sờ lên cái mũi có chút xấu hổ, mồ hôi, còn tưởng rằng là ta ngũ âm không được đầy đủ đây. Đem trong đầu âm nhạc tạm dừng về sau, Tần Mộc Thần lại cảm giác hỏi thăm hệ thống, ngoại trừ giải trí công năng bên ngoài, hệ thống này còn có cái gì những chức năng khác sao? Quét hình công năng, hệ thống nói. Tần Mộc Thần đôi mắt sáng lên, nghe tựa hồ rất tân tiến a. Hệ thống giải thích nói, làm ký chủ mở ra công năng về sau, liền có thể sử dụng cặp mắt của mình, dò xét đến ẩn tàng đồ vật. Bất quá bởi vì trong hệ thống bệnh độc, cho nên quét hình phạm vi rất nhỏ, lại dễ dàng xuất hiện trục trặc. Tần Mộc Thần đại khái nghe rõ, hắn nhìn về phía trước Trương Mao Đản, nháy nháy mắt, mở ra quét hình công năng. Trong nháy mắt, trong mắt của hắn hiện ra một vệt quỷ dị xanh hào quang màu đỏ, như có vô số thần bí tự phù nhanh chóng thổi qua, phá lệ quỷ dị. Mà tại Tần Mộc Thần trong tầm mắt, trước mặt Trương Mao Đản lại biến thành một bộ khung xương. Nói khung xương cũng không thích hợp, bởi vì đối phương máu chảy trong người, thối luyện kinh mạch, linh khí vận chuyển lộ tuyến chờ một chút, đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Nghiêu bức a, Tần Mộc Thần sợ ngây người, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, có cái này quét hình công năng. Không chỉ có thể bên ngoài tìm kiếm bảo vật, còn có thể dò xét thân thể người khác tình huống. Quá lợi hại, Tần Mộc Thần hưng phấn nói. Hệ thống, còn có hay không còn lại rất nhiều bức công năng? Không có, hệ thống nói. Không có, Tần Mộc Thần nhíu mày. Hệ thống, người suy nghĩ lại một chút, còn có hay không càng ngậm? Có phải hay không là bởi vì chúng bệnh độc, cho nên những chức năng khác tạm thời không cách nào giải khai? Hết rồi. Hệ thống, đừng như vậy a, ngươi suy nghĩ lại một chút. Thật hết rồi. Hệ thống, hệ thống, hệ thống, ngươi suy nghĩ lại một chút a. Hệ thống, ngươi suy nghĩ lại một chút a. Không có. Hệ thống, hệ thống, hệ, ta hệ ngươi cái tê dại a hệ. Mất liền mất, làm sao lại nhảy cái không xong? Tin hay không lão tử tước chết ngươi? Hệ thống giận dữ hét. Tần Mộc Thần vội vàng im miệng. Ân, hiện tại hắn rốt cục xác định đây là một cái trúng độc, lại ở vào thời mãn kinh táo bạo hệ thống. Bất quá bây giờ có quét hình công năng, chí ít tìm cái răng không thành vấn đề. Tần Mộc Thần ánh mắt hướng xuống đất quét tới. Quả nhiên trên mặt đất bất kỳ vật gì đều hiện ra rõ ràng hình dáng. Bao quát lòng đất một số thạch đầu cùng thảo mộc chi can đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Bất quá bởi vì phạm vi có hạn, Tần Mộc Thần nhiều nhất nhìn đến dưới đất 10 mét trong vòng đồ vật. Nhưng cái này đầy đủ, dù sao viên kia răng lại thế nào ném, cũng không có khả năng ném đến dưới đất 10 mét phía dưới đi. Tần Mộc Thần chắp hai tay sau lưng, một bên nghe âm nhạc, một bên ở chung quanh trong rừng bắt đầu đi loanh quanh. Hai mắt quét nhìn mặt đất, đem hết thảy lớn nhỏ vật thể thu hết vào mắt. Ước chừng 3 sau 4 phút, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Có, Tần Mộc Thần bước nhanh đi đến một cái 5 người ôm hết to đại thụ bên cạnh. Tại trên mặt đất trong bụi cỏ lay vài cái, lấy ra một khỏa nho nhỏ hàm răng. Đây là một khỏa trước răng cửa. Hàm răng rễ cây đứt gãy. Hàm răng mặt ngoài có chút nước đọng vàng. Hẳn là trước đây không lâu rơi tại đây bên trong. Xem ra, đây chính là tam trưởng lão viên kia răng giả. Cái này quét hình công năng thật đúng là lợi hại a. Tần Mộc Thần tán thán nói. Ngay tại hắn vừa muốn đứng dậy lúc, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước mặt đại thụ gốc rễ. Sau đó một giây sau, cả người trong nháy mắt ngây dại, chỉ thấy dưới rất lại chôn lấy một người, hơn nữa còn là nhôm nữ nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.